Khuynh Thế Thiên Tài, chương 56, Thượng Đỉnh Giao Phong Thay Đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong chuyện của Âu Dương gia, Lạc Y và Lạc Kiến cùng nhau trở về học viện Nghia gia, phụ thân, mẫu thân đều đến tiễn nàng, biểu hiện quyến luyến không rời, gần như đem Lạc Kiến đứng bên cạnh trở thành trong suốt. Lạc Kiến chỉ có thể cười khổ. Hắn tuyệt không ghen tị với muội muội, hơn nữa lại càng yêu thương nàng, hận không thể hái sao xuống cho nàng a. Kỳ Phong khoa trương hơn, hắn dựa sát vào người Lạc Y, môi mỏng hơi bĩu đầy ủy khuất. Hắn còn chưa chơi với tỷ tỷ đủ đâu. Hừm, đợi hắn trưởng thành rồi, hắn sẽ đến học viện, không bao giờ xa rời tỷ tỷ nữa a. Trước khi đi, Lạc Y sắp xếp hai huynh đệ Ngạn Hữu đến Âu Dương gia. Nàng nghĩ với tài năng thiên phú của Ngạn Hữu, chỉ cần có môi trường tốt thì hắn có thể phát dương quang đại a. Không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác cuộc đời đứa bé này ngày sau sẽ liên hệ tới nàng không ít. Ngạn Hữu đi tiễn Lạc Y lên đường, ánh mắt tràn một mảng quyết tâm, có một chấp niệm từ từ hình thành trong lòng hắn. Hắn nhất định phải mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ hắn mới có thể đứng bên cạnh Âu Dương tỷ tỷ, giúp đỡ Âu Dương tỷ tỷ mà không phải là gánh nặng của tỷ ấy. Ngạn Hữu không biết rằng, suy nghĩ ngày hôm nay của hắn sẽ khiến đại lục oanh động. Danh tiếng của vị đại sư phò tá thần nữ khiến mọi người đều ngưỡng vọng, và cả cuộc đời hắn chỉ một lòng trung tâm hướng về nàng. Lạc Y trở về học viện chưa bao lâu thì nàng được Vô Nhã gọi lên văn phòng. Sau khi nhận được tẩy tuy đan, Vô Nhã đã từ bỏ chuyện giáp tâm đánh lén đồ đệ mình. Hơn nữa, hắn cũng biết Lạc Y có nhiều bí mật nhưng hắn lựa chọn không hỏi. Thậm chí trong lòng hắn thật biết ơn nàng, người ta chỉ biết đến Vô Nhã cường đại, nhưng ít ai biết Vô Nhã hơn 10 năm nay đã không thể thăng cấp. Chính là Lạc Y, nàng đã đem cuộc sống đến với hắn một lần nữa. Sư phụ cho gọi Đồ Nhi đến có chuyện gì? Lạc Y thấy nàng đến rất lâu rồi mà Vô Nhã vẫn trầm mặc liền mở miệng hỏi, khiến hắn giật mình hồi thần trở lại. Vô Nhã thổi mấy sợi râu bên mép, khẽ thở dài nhìn Lạc Y, nói. Lạc Y, ta rất tiếc khi phải nói với ngươi rằng kế hoạch Thượng Đỉnh Giao Phong có thay đổi. Thượng Đỉnh Giao Phong thay đổi. Lạc Y kinh ngạc, biểu hiện trong phút chốc liền trở về nghiêm túc. Kỳ lân của nàng còn có liên quan đến sự kiện này a. Thấy Lạc Y nghiêm túc, Vô Nhã thật lo sợ tin tức mới nhận này sẽ khiến nàng mất hứng. Hắn cũng chưa quên nàng muốn tham gia Thượng Đỉnh Giao Phong là vì phần thưởng đến thần vực minh đâu. Vô Nhã thở dài, nếu biết, liệu nàng có từ chối tham gia Thượng Đỉnh Giao Phong không? Với mấy học viên khác xem Thượng Đỉnh Giao Phong là một vinh dự, còn Lạc Y còn lười tham gia mấy cái này đâu. Xem ra cái thân già lọm khọm này lại phải bẽ mặt đi cầu xin tiểu đệ tử đâu. Thượng Đỉnh Giao Phong năm nay rời lợi tiếp một tháng nữa. Và tứ đại cường quốc muốn thay đổi một quy chế. Họ muốn năm nay thay vì 10 danh bài đổi về 5, và đó phải là những tân sinh đấu giao hữu. Rồi sao? Lạc Y thấy Vô Nhã ấp úng liền hỏi tiếp. Nàng không hiểu, nếu lấy 5 danh bài thì nhóm tân sinh của bọn họ không phải được rồi sao? Dạo này những người này trưởng thành không ít đâu, nhất là Lăng Ngạo, vượt tới 2 cấp trở thành ma pháp sư cấp 5 hậu kỳ. Người này năng khiếu không sai, trước kia vì ảnh hưởng của vết thương nên mới chậm trễ lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Ân Kỳ cũng lên được một cấp, Bạch Thừa Vũ và Lập Khiêm đều lên một cấp. Không tệ, nhóm học viên các ngươi vẫn còn quá yếu. Nhất là Bạch Thừa Vũ sở hữu qua nguyên tố tu luyện đến cấp 4 hậu kỳ và Cô Ân Kỳ, giờ mới cấp 5 sơ kỳ. Nhất là ngươi, con, Lạc Y chỉ thẳng vào mũi mình, ngạc nhiên vô cùng. Nàng mà yếu sao? Vô Nhã lắc lắc đầu nói. Ngươi chỉ là hứng thú với thần vực minh, nhưng phần thưởng đi thần vực minh không thể nữa, thay vào đó là đi thánh điện. Sao tự nhiên lại vậy? Lạc Y trầm mặc nhíu mày. Thần thú ở thần vực minh đang bị nhóm người thần bí để ý, người ta cho rằng đó là người của thánh điện, tứ cường quốc sợ làm thương tổn đến các ngươi a, người của thánh điện muốn vây bắt kỳ lân của nàng. Lẽ nào mấy ngày trước Lãnh Hàn thần đi là vì việc này? Hắn muốn thay nàng bảo vệ kỳ lân a, người này. Thật là ngốc, lúc này Lãnh Hàn thần đúng là đang lập kết ấn ở thần vực minh thì khuyên tai của hắn khẽ run lên khiến hắn không khỏi nở nụ cười. Nương tử nhà hắn, đang nhớ hắn a. Lạc Y lúc này không biết Lãnh Hàn thần đang trợn mắt tự kỳ. Nàng nghĩ nàng phải đến thần vực minh một chuyến, còn thánh điện vẫn phải đi a. Nàng nghi ngờ nhóm người thần bí đi thu thập bảo vật là người của thánh điện. Thậm chí, Lôi Hổ bị thương cũng là người của bọn chúng làm. Sư phụ, người yên tâm, con vẫn tham gia Thượng Đỉnh Giao Phong, nhưng mấy ngày này con sẽ không ở học viện, mong người giúp đỡ một chút. Những danh bài tham gia lần này, con sẽ giúp đỡ bọn họ sau khi con trở về. Nhất định phải giành hạng nhất để đến được thánh điện. Nhưng trước đó, phải đem Kỳ Lân trở về. Nàng cần năng lực, mà lúc này, nàng chưa đủ. Cách chương.